Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 582, trong yến hội ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Chu Diệp vẫn là buông tha cái này đáng thương nhân vật phản diện nam. Chu Diệp cáo biệt Mataha vợ chồng cùng Haban vợ chồng, mang theo mình ba nữ nhân hướng về trên yến hội bàn ăn đi đến. Nơi này cũng là loại kia tiệc đứng hình thức đi ăn cơm, phương thức chỉ là nhìn thấy những cái kia Ấn Độ đồ ăn. Chu Diệp không có một tia muốn ăn thân yêu cái này làm sao xử lý. Nessa có chút bận tâm nhìn xem nam nhân của mình, nàng biết tự mình nam nhân không thích ăn Ấn Độ đồ ăn. Nhất là chán ghét cà ri, hiển nhiên trên yến hội đồ vật tự mình nam nhân một chút cũng chướng mắt, bằng không chúng ta tìm một chỗ đi BBQ a. Diagu cùng Chu Diệp cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên biết tự mình nam nhân khẩu vị duy chỉ có Guinea có chút không biết vì sao mà hỏi. Thân yêu, ngươi không thích trên yến hội cung cấp đồ ăn sao? Ách là có chút không thích, Chu Diệp nhìn xem cái kia hiếm cháo nước tương. Liền có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn quyết định, vẫn là tìm một chỗ không người cùng nữ nhân của mình hưởng thụ một chút dã ngoại nướng niềm vui thú tốt, mặc dù ba cô gái đều là thức ăn chay chủ. Nghĩa người, nhưng là, BBQ cũng là có thể nướng một chút rau quả đến ăn. Ngay tại Chu Diệp dự định mang theo tam nữ đi tìm thanh tịnh địa phương BBQ thời điểm, trong yến hội, bày ra tiệc đứng vị trí, phát sinh một trận rối loạn. Trận này rối loạn để Chu Diệp tạm thời dừng lại cước bộ của mình. Ta là màn ảnh chuyển đổi đường ranh giới loát, hôm nay cực độ phiền muộn. Vốn là đi theo phụ thân của mình tới tham gia yến hội. Không nghĩ tới trên yến hội đụng phải cừu nhân, còn bị hắn một trận tối phúng làm cho hắn đều sắp bị làm tức chết. Nhưng mà, hắn lại không phát tác được, bởi vì, phụ thân của hắn cảnh cáo hắn, thiếu niên này không phải hắn chọc nổi, thành thành thật thật đợi, đừng cho gia tộc gây tai họa. Cái này khiến hắn một bụng tà hỏa lại không địa phương xuất khí ra hỏa kia, hắn cho là hắn là Irat vừa hướng mình tùy. Tùng phát ra bực tức. Một bên từ trên mặt bàn cầm lên một cái bàn ăn, nếu như không phải phụ thân ta không cho ta, ta tuyệt đối phải nói câu nói này thời điểm. Lời của hắn không khỏi hàm hồ nói thật, đứng tại cao hơn hắn gần một cái đầu Chu Diệp trước mặt. Áp lực của hắn còn là rất lớn, coi như phụ thân hắn không bàn giao hắn. Hắn cũng không có can đảm đi tìm Chu Diệp phiền phức, nhưng là nhiều ít vẫn là muốn nói một câu nha. Cũng may mình tiểu đệ trước mặt chứng minh mình nghiêm túc tốt. Rat đừng nóng giận, tùy tùng nam cũng chỉ có thể như thế thuyết phục. Hắn cũng không có cái khác thuyết phục biện pháp. Chẳng lẽ cổ động Rat đi cùng Chu Diệp đấu? Lá gan của hắn không có như vậy mập. Rat làm huyện trưởng, phụ thân đều đã nghiêm cấm Rat kiếm chuyện. Hắn đi cổ động Rat, muốn chết sao? Hắn đang còn muốn cái này huyện thành lẫn vào đâu, ta làm sao có thể không sinh khí. Rat vừa nói, một bên hướng mình trong bàn ăn đựng lấy cà ri. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bắp chân của mình bị người ta tóm lấy. Rat lúc ấy liền chết lặng. Cái này ai vậy, lại dám lúc này đùa giỡn hắn. Rat lập tức liền ngưng tạm đến, một tay lấy trên bàn cơm phủ lên san bố cho vén lên dưới mặt bàn bên cạnh cất giấu người, để hắn giật nảy cả mình. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây, mà cái kia giấu ở cái bàn người bên dưới, nhìn thấy Rat cũng bị hù bá lập tức nhảy dựng lên. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Cái bàn người bên dưới là một cái nhìn 17-18 tuổi gầy gò thanh niên. Hắn vừa đứng lên đến, trực tiếp liền đem toàn bộ bàn ăn cho đỉnh lật ra, trên bàn cơm trưng bày thịnh phóng cà ri nước tương, vật chứa trực tiếp liền bị đổ. Thật vừa đúng lúc một bồn nhỏ cà ri tất cả đều nện vào Rat trên mặt. Cà ri nguyên bản là cay, chảy đến trong mắt, cảm giác cái kia gọi một cái sảng khoái. Rat lúc ấy liền như là như mổ heo hét thảm lên. A Rossiter, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Chấm, thấy cảnh này Chu Diệp kém chút cười phun ra. Hắn mặc dù đối Ấn Độ phim không cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì siêu cấp ký ức năng lực, hắn nhìn qua một lần đồ vật liền hoàn toàn quên không được, hiển nhiên. Cái này Rossiter liền là Ấn Độ Superman tiền truyện chân heo. Kỳ thật bộ phim này tại Chu Diệp xem ra ngoại trừ muội tử đẹp mắt một chút bên ngoài, hoàn toàn không có cái gì. Xem chút đại khái nội dung cốt truyện liền là một cái Ấn Độ nhà khoa học phát minh một loại có thể cùng người ngoài hành tinh giao lưu máy móc, kết quả một trận tai nạn xe cộ về sau. Cúc vợ của hắn mang theo con mồ côi từ trong bụng mẹ về tới Ấn Độ nước. Bởi vì tai nạn xe cộ nguyên nhân, cái này nhà khoa học con mồ côi từ trong bụng mẹ tại thai nhi thời kỳ liền đầu tiến vào nước. Sau khi lớn lên trí lực y nguyên dừng lại tại nhi đồng giai đoạn, trực tiếp tới nói liền là nhược trí, sau đó liền là một loạt hiểu lầm kỳ ngộ. Cuối cùng cái này nhược trí nam chính thành công sử dụng phụ thân hắn phát minh máy móc triệu hoán người ngoài hành tinh. Cũng cùng người ngoài hành tinh làm bồn bạn, người ngoài hành tinh chữa khỏi hắn nhiều năm nhược trí, cũng đem hắn cải tạo thành Superman. Từ đó nam chính nghịch tập Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Phim toàn bộ hành trình tràn ngập các loại vô não trang ích cùng ca múa bất quá. Hiện tại Bạch Phú Mỹ về mình Chu Diệp nghĩ tới đây. Nhìn một chút nét xa về phần nói cái khác, Chu Diệp liền không cần thiết nam chính là nhược trí. Nhân vật phản diện cũng so nhược trí chẳng mạnh đến đâu chó cắn chó sự tình. Mặc kệ nó tốt, các bảo bối, ta bụng đều nhanh chết đói. Chúng ta đi BBQ đi. Chu Diệp nói xong, trực tiếp mang theo nữ nhân của mình hướng về biệt thự phía sau vườn hoa đi đến. Mà Nessa cùng Gini cùng Jiaku tam nữ nhu thuận đi theo tự mình nam nhân sau. Lưng, xem náo nhiệt nha, nhìn cái đại khái liền tốt, không cần thiết nhìn từ đầu tới đuôi. Gini là nhận biết Rossiter, dù sao lúc nhỏ đều là một trường học. Đối với gia hỏa này, Gini mặc dù không kỳ thị, nhưng là cũng không coi trọng. Toàn bộ tiệc rượu đơn giản liền là rối loạn. Rát tiếng kêu thảm thiết, Haban vợ chồng tiếng gầm gừ, rát người hầu giải thích âm thanh, còn có các loại ồn ào, đơn giản liền là một đoàn đay rối. Có thể nói toàn bộ yến hội sung sướng bầu không khí đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, đối với cái này hào không quan hệ Chu Diệp không có chút nào quan tâm. Hắn vẫn là nên làm cái gì làm cái gì. Thụ ảnh hưởng của hắn tam nữ cũng nên chơi mình chơi mình. Một nam ba nữ tại biệt thự hậu hoa viên chỗ không người tự thành một vùng thế giới nhỏ. Chỉ là ngày thứ hai, tựa hồ sự tình phát triển có chút vượt quá Chu Diệp ngoài ý liệu. Cách chương.